Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 706, giết giết giết. Cái này ác bà nương trong tay hai thanh huyền thiết giao phay xem xét cũng không phải là cái gì phổ thông phàm phẩm, tuyệt đối là cái lợi hại pháp khí. Cái này từ ta lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm liền đã phát hiện. Nhưng gặp kia ác bà nương vừa ra tay, huyền thiết giao phay thượng khói đen mờ mịt, phù văn lấp lóe, mà lại là yêu dị quỷ diễm huyết hồng sắc. Một đồ ăn đao hạ xuống, liền đem kia hắc mao cương thi một con vươn hướng cánh tay của nàng cho bổ xuống. Hảo hảo mãnh bà nương, nhìn xem bạch mi đà chủ dáng dấp cũng không phải cỡ nào xấu xí. Làm sao tìm được dạng này một cái cọp cái? Còn thật là khiến người ta có chút không thể tưởng tượng a. Vừa rồi ta từ bên dưới vách núi trên mặt đến thời điểm, kia bạch mi đà chủ cùng bên người một người áo đen thông báo một tiếng. Khẳng định là để hắn đi gọi kia ác bà nương. Tốc độ đến ngược lại là rất nhanh. Kia ác bà nương mặc dù một đao liền chặt đứt kia hắc mao cương thi cánh tay, bất quá kia hắc mao cương thi cũng không có cảm giác được một tia đau đớn, thậm chí đều không có một vệt máu chảy ra đến. Cương thi vốn là không cảm giác, không sợ đau đớn, chỉ cần không đem nó đầu chém xuống đến, nó vẫn như cũ là nhảy nhót tưng bừng, hung mãnh vô cùng. Bất quá tiếp xuống, kia ác bà nương liền quát tháo, trong tay hai thanh huyền thiết giao phay trên dưới bay tán loạn. Lực đạo cực nặng, đầu tiên là chặt đứt vươn hướng nàng những cái kia hắc mao cương thi cánh tay. Sau đó một đao đi qua, liền đem một bộ hắc mao cương thi đầu cho bổ xuống. Kia hắc mao cương thi đến tận đây mới ầm vang ngã xuống đất. Trên người bốc trận trận khói trắng, hư thối thành một đống tản ra mùi hôi thối thịt nhão. Mặt khác một bộ hướng phía nàng đánh tới hắc mao cương thi, tại mười mấy giây bên trong, cũng bị nàng thuần trị úp cầm xuống, cũng là đem đầu cho bổ xuống. Cái này ác bà nương thật đúng là lợi hại, hắc mao cương thi đều có thể cầm xuống, trách không được đối kia bạch mi đà chủ la lối om sòm. Thực lực mới có thể chứng minh hết thảy. Bất quá, đem kia hai cái hắc mao cương thi chém chết về sau, kia ác nương cũng là mệt mỏi thở hồng hộc, trong tay hai thanh huyền thiết giao phay cũng có chút ảm đạm phai mờ. Hiển nhiên đối phó cái này hai cỗ hắc mao cương thi cũng là 10 phần tiêu hao linh lực. Hai cỗ hắc mao cương thi mà thôi, trước mắt còn có thể đứng đấy cắn người hắc mao cương thi còn có không sai biệt lắm 20 cỗ. Ta cũng không tin cái này ác bà nương có thể một hơi toàn bộ giết sạch. Ta nhìn kia ác bà nương lạnh lùng cười một tiếng. Kia ác bà nương ánh mắt cũng tương tự nhìn về phía ta. Lớn chừng hạt đậu con mắt hàn mang lấp lóe, hận không thể ăn một miếng ta. Ta đưa nàng thân đệ đệ Tống Mệnh căn tử cho đoạn mất, để bọn hắn lão Tống ra tuyệt hậu. Nàng không hận ta mới là lạ. Bất quá trước mặt của nàng vẫn như cũ có rất nhiều hắc mao cương thi, trong đó có mấy cỗ đã phát hiện nàng, lần nữa hướng phía nàng nhào tới. Nàng căn bản là gần không được thân thể của ta. Đã nơi đây náo nhiệt như vậy, vậy ta liền để trong này biến càng náo nhiệt một chút đi. Chợt, ta một lần nữa đem Mao Sơn Đế Linh từ càn khôn túi trong sờ soạng ra, dụng pháp quyết cùng khẩu quyết dẫn dắt những cái kia bị hắc mao cương thi cắn chết người áo đen, thân thể lần nữa đầu động, không cần một lát, từng cái nằm ngay đơ mà lên, lông đen mọc ra, răng nhọn răng nanh, sắc nhọn móng tay, cơ hồ là trong nháy mắt liền hoàn thành. Ta đại thể nhìn lướt qua, phát hiện giờ phút này lại tăng thêm chí ít 20 cỗ hắc mao cương thi tứ tán ra. Lần này hai vách núi hai bên những người áo đen kia cũng không thể may mắn thoát khỏi những cái kia hắc mao cương thi phân tán ra đến, từng người nhảy hướng về phía trong đám người, nhảy lên phía dưới. chừng xa 4, 5 mét. Đương thật là khủng bố. Bất quá bởi vì kia ác bà nương gia nhập, ta bên này lại đưa tới 5 cỗ hắc mao cương thi. Từ kia ác bà phía sau mẹ đánh tới. Như thế hai mặt giáp công, gần 10 bộ hắc mao cương thi tới đối phó kia ác bà nương. Ta cũng không tin không đánh chết nàng. Trong nháy mắt, đen nghịt một đám hắc mao cương thi hướng phía kia ác bà nương nhào tới. Ta liền không nhìn nữa nàng, biết nàng cũng kiên trì không được bao lâu. Đã tới, vậy cũng chớ đi, đây chính là đắc tội ta Ngô Cửu Âm hạ tràng. Chết liền một chữ, ta chỉ nói một lần, ta Ngô Cửu Âm tuyệt đối không phải nói qua loa cho xong. Rất nhanh, tầm mắt của ta lần nữa rơi vào khống chế lại ta cái kia pháp trận phía trên. Cứ việc chung quanh còn có chút vụn vặt lẻ tẻ đánh lén, cũng đều để nhị sư huynh ngăn tại trước người của ta, cho ta tranh thủ không thiếu thời gian. Trong tay cầm phục thi pháp thước, ta chợt một chút đập vào trận kia mắt chỗ. Cái này phục thi pháp thước vừa rơi xuống tại trận trên mắt, chung quanh trận lập tức lần nữa ba động. Phục thi pháp thước cuối cùng chấm đỏ mà kịch liệt lấp lóe một trận, chung quanh liền có từng sợi hắc khí hướng phía phục thi pháp thước cuồn cuộn mà đến. Rất nhanh liền bị thôn phệ hầu như không còn. Đường đã không còn hắc khí hướng phía phục thi pháp thước tụ đến thời điểm, ta nhìn thấy cái này pháp trận chung quanh phù văn một trận run run, trong nháy mắt phá tan đến. Liền kia bốn phương tám hướng cờ xí cũng thay đổi tàn tả không chịu nổi, không có chút nào linh khí có thể nói. Cái này pháp trận vừa diệt, ta chợt thoát khốn, lập tức cảm thấy một thân nhẹ nhõm. Thu hồi phục thi pháp thước, ta nắm chặt đồng tiền kiếm, ánh mắt rất nhanh liền rơi vào cùng một bộ hắc mao cương thi chém chết Bạch Mi Đà chủ trên người. Đây hết thảy khởi nguyên đều là hắn, nếu không phải hắn đem Lý Khả Hân cướp đoạt tới, đây hết thảy vốn không nên phát sinh. Là hắn bức ta, cái này lỗ trung phân đà từ hôm nay trở đi liền không tồn tại nữa. Giết giết giết, ngang ngược tình cảm đột nhiên dâng lên. Đồng tiền kiếm nắm trong tay ta vù vù rung động. Hồng mang đại thịnh, hôm nay ta Ngô Cửu Âm liền muốn chân chính tàn sát đẫm máu núi rừng. Tiên tổ ra, ta Ngô Cửu Âm không có bôi nhỏ uy danh của ngươi a. Ha ha ha, ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Trường kiếm chỗ hướng, giết hắn sạch sẽ. Ngay tại ta sắp lâm vào điên cuồng giết chóc bên trong thời điểm, một cái có chút phát cuồng thanh âm từ đằng sau ta truyền tới. Ngô Cửu Âm, ngươi nhanh lên một chút khiến cái này hắc mao cương thi dừng lại, bằng không ta liền giết ngươi nữ nhân. Nghe được thanh âm này, trong lòng ta nhảy một cái, chậm rãi xoay người qua đi. Quanh mình lập tức có 4, 5 cỗ hắc mao cương thi súng lại, đem ta chăm chú bảo vệ. Nhưng khi ta xuyên qua đám người, hướng phía bên bờ vực đi xem thời điểm, phát hiện kia đông hải rắn nước lúc này chính một cái tay gắt gao ghìm chặt Lý Khả Hân cổ, mà lại là dùng con kia bị ta chém đứt bàn tay tay. Hắn đã đơn giản xử lý qua, bất quá vẫn là có máu tươi chậm rãi nhỏ giọt xuống, rơi vào Lý Khả Hân trên người, mà lúc này Lý Khả Hân bị hắn xiết đã có chút thở không được. Sắc mặt chợt đỏ bừng, nhưng vẫn là giãy giụa lấy nói ra. Tiểu Cửu ca, ngươi không cần quản ta. Tại thấy cảnh này thời điểm, sắc mặt của ta lập tức vô cùng âm trầm xuống. Đồng tiền kiếm xa xa hướng phía kia đông hải rắn nước chỉ qua, hung ác âm thanh nói ra. Nếu là có loại, liền đơn thương độc mã cùng lão tử chơi lên một khung. Cầm một nữ nhân làm uy hiếp, ngươi thì tính là cái gì? Ngươi đương lão tử ngu bê à? Ngô Cửu Âm, lão tử không đùa giỡn với ngươi. Ta liền đếm tới 3. Ngươi nếu không phải không đem những này hắc mao cương thi đánh ngã, ta liền đem cái này tiểu nương môn cổ bẻ gãy. Không tin ngươi mẹ nó thử một chút. Kia đông hải rắn nước trừng mắt một đôi mắt cá,